đã có đủ trí tuệ để xét suy một cách tường tận. Họ là những người đã đến bên thềm đạo và sắp bước vào. Chỉ những người này mới thích thú để tâm nghiên cứu những quyển sách khô khan như những sách trong nhà tôi. Toàn thể phái đoàn im lặng, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng, nhưng tất cả đều đồng ý rằng nhà chiêm tinh nói không sai. Giáo sư Aylin lên tiếng. Tại sao thấy ánh sáng chân lý rồi mà ông vẫn tiếp tục hành nghề chiêm tinh? Tại sao ông còn chỉ vẽ cho người đời quá khứ vị lai? Babu hãnh diện tuyên bố. Tôi sống và phụng sự thế gian bằng nghề nghiệp này. Đâu phải ai tôi cũng tiếp. Dù bạn là tiểu vương hay thủ tướng, nếu thấy bạn không có tâm hướng thiện sửa đổi thì không đời nào tôi hé môi một điều gì. Biết bao người đã đến cổng, nhưng mấy người giàu được đến đây? Cách đây ít lâu, một tiểu vương cho khuân đến một trương ngọc chỉ để hỏi tôi một điều, nhưng tôi không trả lời. Nếu không nhận được một thông điệp bằng tư tưởng thì dễ gì tôi tiếp các ông, và nếu không xem qua lá số của giáo sư Oliver, dễ gì tôi tiết lộ các bí mật cho những người lạ, nhất là người Âu Mỹ. Từ xưa đến nay, khoa chiêm tinh vẫn bị người đời hiểu lầm và diễn tả sai lạc rất nhiều. Nhờ nghiên cứu bộ sách nguyên thủy Ramachita nên tôi có thể nói cho các ông biết chút ít về khoa học này, với hy vọng sẽ đánh đổ phần nào thành kiến sai lầm của người Âu. Khi sinh ra đời, mỗi cá nhân đều mang sẵn một tài sản khác nhau, đó là nghiệp báo. Tài sản này có thể tốt đẹp do các nguyên nhân hợp với thiên ý hoặc xấu xa bởi các lỗi lầm trong tiền kiếp. Tất cả nguyên nhân này đều chứa chấp trong tàng thức hoặc alaya thức, alaya vijana, và trở nên một động lực chi phối đời ta. Động lực này được phân phối bởi các mãnh lực trong vũ trụ một cách vô cùng phức tạp và biến thành một thứ gọi là vũ trụ tuyến, cosmic rays. Những vũ trụ tuyến này không ồ ạt ảnh hưởng đến ta ngay, mà tùy theo sự thay đổi của tinh tú để phản chiếu xuống trần gian. Điều này rất hợp lý, vì trải qua vô lượng kiếp sống, con người đã làm biết bao nhiêu điều xấu xa, đâu thể nào trong vài ba kiếp mà trả hết được. Đó cũng là lý do con người cứ trầm luân trong luân hồi sinh tử. Chiêm tinh học nghiên cứu sự xê dịch, vận hành của tinh tú mà đoán biết được các ảnh hưởng con người trong kiếp sống này. Nhờ nghiên cứu chiêm tinh mà người ta hiểu rõ rằng không hề có một đấng thần linh thưởng phạt hay kiểm soát các hành động của ta. Tất cả chỉ là hậu quả của những gì do ta tạo nên và phải gánh chịu. Nhưng chính ông đã đề cập đến Thượng Đế và sự hiện hữu ngoài kia kia mà. Babu bật cười. Các ông vẫn còn quan niệm rằng Thượng Đế là một ông già ngồi trên cao nắm quyền sinh sát, định đoạt số phận con người. Đó là một quan niệm rất ấu trĩ. Thượng Đế cao cả hơn nhiều. Ngài sáng tạo và đặt tất cả vào một trật tự trong vũ trụ. Làm gì có việc Ngài định đoạt số phận từng người như các ông nghĩ. Tất cả diễn tiến theo luật vũ trụ, nhân nào quả nấy. Một lực nào cũng có một phản lực đi kèm, đó là khoa học vật lý chứ đâu phải gì xa lạ. Làm gì có việc số mệnh đã định sẵn. Nếu thế ta cứ tiêu cực, bất động mặc cho số phận rung rủi hay sao? Này các ông bạn, chiêm tinh học là một khoa học thực tiễn và tiến bộ, không thể có vấn đề mê tín. Lá số tử vi không có nghĩa là con người chỉ là nô lệ của quá khứ, mà chỉ cho ta thấy rõ sự tuần hoàn của vũ trụ mà trong đó con người có thể thay đổi tính mạng. Chiêm tinh học nghiên cứu phản ứng của con người dưới ảnh hưởng tinh tú. Các tinh tú chỉ là những khí cụ trung gian biểu lộ một cách trung thực các tác động quân bình của nghiệp quả gây nên trong quá khứ. Mỗi người sinh ra đời vào một ngày giờ mà ảnh hưởng của tinh tú hòa hợp với nghiệp quả cá nhân của y. Các vũ trụ tuyến được tinh tú phản chiếu xuống làm mạch máu di chuyển, tế bào thay đổi. Tất nhiên, ảnh hưởng đến cuộc đời con người. Mặc dù con người không thể thay đổi việc đã xảy ra trong quá khứ, nhưng nhờ ý chí tự do, y có thể vượt khỏi tầm ảnh hưởng này và chiến thắng ảnh hưởng tinh tú. Tôi lấy một thí dụ như thương gia Keymakers, bạn của các ông. Đáng lý theo số mạng thì ông ta phải chết trong cuộc chiến vừa qua. Nhưng vì một mầm thiện nảy sinh, thấy chiến tranh quá ư tàn khốc, ông động lòng trắc ẩn mang tài sản ra giúp đỡ rất nhiều nạn nhân chiến cuộc. Tất nhiên, khi đó ông ta không hề biết gì về số mạng của mình. Nhưng hành vi bác ái này đã tạo một phản lực mạnh mẽ, thúc đẩy các vũ trụ tuyến xê dịch sang một bên, và nhờ thế ông ta thoát chết. Số mạng của ông ta hoàn toàn thay đổi từ đó. Các ông hiểu rằng quán cải số mạng không có nghĩa vì quá khứ sẽ bị xóa bỏ. Nhưng đáng lý một biến cố lớn sẽ xảy ra trong kiếp này lại không xảy ra. Khi ta phát tâm là một việc hợp với thiên ý, thì một ảnh hưởng tinh tú bỗng chói sáng và các từ điện mạnh mẽ đẩy ngược luồng vũ trụ truyền sang hướng khác. Do đó con người có thể cải số mệnh dễ dàng. Nếu biết làm các việc tốt lành, đẹp đẽ, Dĩ nhiên, ảnh hưởng xấu không mất đi, nhưng sẽ tiềm ẩn, và một cơ hội khác sẽ phát hiện lại. Nói một cách khoa học thì đời người có thể ví như một phương trình toán học. A nhân B bằng C. A và B là nguyên nhân và C là hậu quả. Nhưng nếu ta thêm vào đó một nguyên nhân X, thì A nhân B nhân X sẽ không thể bằng C nữa vì đã có thêm nguyên tố X. Đó là nguyên lý quán cải số mạng mà tôi vừa trình bày. Đời người thực ra đã ghi khắc trên tinh tú, nhưng các tinh tú khi sáng khi mờ, do sự mờ tỏ do chính ta quyết định. Khi ta có các hành vi xấu xa, nó tạo ra những động lực xấu và số thu hút các điều xấu ghi khắc trên tinh tú, phản chiếu xuống mau lẹ hơn. Dĩ nhiên hậu quả không thể lường. Trái lại, nếu ta ý thức điều này, phát tâm làm việc hữu ích, tự nhiên phát sinh các động lực tốt đánh bật các ảnh hưởng xấu sang một bên. Nhờ nghiên cứu chiêm tinh học một cách đứng đắn khoa học, con người sẽ hiểu biết mệnh trời, biết tin tưởng ở mình và sống cuộc đời thoải mái, không bi quan, không lạc quan, an vui, tự tại. Như thế, người đi trên đường đạo sẽ gặp gì khi có nghiệp quả xấu? Nghiệp quả xấu ví như một án treo, bất động, nhưng không ai có thể tránh được nó. Đối với những người đã vào cửa đạo, đã hiểu biết thì họ lại cầu xin được trả quả cho lẹ. Tuy họ không gây các nhân xấu nữa, nhưng họ đủ can đảm để chịu đựng nghiệp quả. Có thế họ mới rút ngắn thời gian trong sinh tử luân hồi. Hiểu biết mệnh trời để sống thoải mái chính là mục đích của khoa chiêm tinh chân chính. Babu im lặng suy nghĩ. Sau cùng, y bước đến một tủ lớn, mang ra một cái hộp nạm vàng rất đẹp. Trong hộp chứa một quyển sách cổ viết trên lá buông, Papyrus. Y long trọng tuyên bố: đây chính là một phần của bộ Ramachinta mà tôi sưu tầm được. Các ông nên biết quyền môn có hai phần: công truyền Esoteric và bí truyền Esoteric. Loại bí truyền chỉ được dạy cho các đệ tử đã bước vào cửa đạo, đã được tuyển chọn rất kỹ. Hiền triết Rigu chỉ truyền cho 4 đệ tử bộ sách này. Tôi tiếc rằng mẫu nhỏ này còn nhiều thiếu sót và rất khó hiểu. Mất hơn 20 năm nghiên cứu mà tôi chỉ hiểu chút ít thôi. Gặp gỡ các bạn bữa nay là một nhân duyên hiếm có. Tôi xin dịch vài trang để làm quà cho các bạn. Vạn vật trong vũ trụ, dù ở cõi vô hình hay hữu hình, đều được sắp hạng và phân loại theo quy mô của số 7. Tất cả mọi hình thức sinh hoạt trong dãy hành tinh hiện tại đều thuộc một trong 7 cung. Mỗi cung có 7 phân bộ hay 49 nhóm. Toàn thể thái dương hệ của chúng ta đều là sự biểu lộ của Thượng Đế. Mỗi phần tử trong đó đều là một phần của Ngài. Ngoài ra có 7 vị tinh quân, Logo, mỗi vị kiểm soát một cung. Thật ra các vị này chỉ là những trung tâm thần lực, những con đường dẫn hà để thần lực Thượng Đế ban rải ra. Con người có 3 thể chính là thể xác, thể vía và thể trí, tương ứng với 3 cõi giới, hạ giới, trung giới và thượng giới. Thượng Đế cũng thế, tất cả vật chất trong hạ giới hợp thân thể xác của Ngài, tất cả vật chất cõi trung giới hợp thành vía của Ngài, và tất cả vật chất cõi thượng giới hợp thành thể trí của Ngài. Tóm lại, tất cả đều là thành phần của Thượng Đế từ hạt bụi đến các dãy thiên hà. Mọi nguyên tử vật chất cấu tạo nên chúng ta đều là một phần của Thượng Đế xuyên qua 7 cung. Khi qua đây nó bị thay đổi ít nhiều. Tùy ảnh hưởng các cung, khoa chiêm tinh có thể phân biệt người nào chịu ảnh hưởng cung nào tùy số lượng nguyên tử cấu tạo xuất phát từ cung liên hệ. Babu nhìn mọi người thấy họ có vẻ ngơ ngác, y mỉm cười giải thích. Đề tài này rất khó hiểu, thôi để tôi giải thích rộng ra. Nói theo danh từ Thiên Chúa Giáo thì 7 vị tinh quân này đã xuất hiện trong linh ảnh Vision Thánh Chin. Sách Khải Quyền 4.5 nói rõ có 7 ngọn đèn thắp trước Ngài, đó là 7 vị đại thiên thần của Chúa Trời. Lúc khởi thủy, mọi người chúng ta đều là thành phần của Thượng Đế, nghĩa là cùng bắt nguồn từ một nơi. Sau đó chúng ta tách rời xa, xuyên qua 7 con đường dẫn hà này. Theo sự hiểu biết của tôi thì 7 con đường biểu lộ 7 đức tính của Thượng Đế qua 7 vị tinh quân. Vị thứ nhất là thiên thần Michael, sức mạnh, liên hệ đến quả tinh. Vị thứ hai là Gabriel, toàn tri, liên quan đến thủy tinh. Vị thứ ba là Raphael, quyền năng, liên quan đến thái dương. Vị thứ tư là Uriel, ánh sáng, liên quan đến mặt trăng. Vị thứ năm là Shakil, hảo ý, liên quan đến mộc tinh. Còn hai vị kia là Dophiel và Samuel thì tôi không biết rõ hành tinh liên hệ. Khoa học thực nghiệm tin rằng các hành tinh đều là sự kết hợp ngẫu nhiên của vật chất. Nếu là ngẫu nhiên, tại sao chúng ta ở các vị trí nhất định trong vũ trụ và di chuyển theo một quỹ đạo cố định? Mọi vật dường như tuân theo một định luật thiên nhiên, nhưng đằng sau định luật đó luôn luôn có một sức mạnh thiêng liêng cai quản. Tôi cố gắng dùng tên các vị thiên thần và danh từ Thiên Chúa Giáo để giải thích cho các ông. Điều này có thể được diễn tả khác đi tùy theo quan niệm tôn giáo, văn hóa, nhưng sự thật vẫn là một. Muốn hiểu khoa chiêm tinh phải đi ngược về nguồn cội. Con người từ một chốn nguyên thủy, ví như nước cùng một nguồn chảy theo 7 dòng suối khác nhau để ra biển. Mỗi dòng suối sẽ mang một tính chất khác nhau, do đó nước trong suối cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều. Loài người có thể phân biệt ra 7 đức tính rõ rệt tùy theo con đường vận hà mà họ trải qua. Chiêm tinh nghiên cứu con người và ảnh hưởng hành tinh đến các tính nết nhất định. Cũng như khoa sinh lý học phân biệt con người qua tính chất nồng nhiệt, lãnh đạm, bạch quyết chất hay đa quyết chất. Thực ra đó chỉ là các phương pháp khác nhau để trình bày tính chất con người. Tất nhiên không dễ gì tìm ra cung của mỗi người vì y đã đi sâu trong luân hồi sinh tử, tạo các nghiệp quả phức tạp và những nguyên nhân này chế ngự, ảnh hưởng đến tính tình y rất nhiều. Chỉ với sự khai mở các giác quan như thần nhãn hay có một kinh nghiệm sâu xa về quyền môn, ta mới có thể biết rõ họ thuộc cung nào. Nếu một người biết rõ cung của mình và tiếp tục trau dồi bản tính sẵn có, thì y sẽ tiến bộ rất nhanh. Vì khí cụ hữu hiệu nhất là phương pháp thuộc về cung liên hệ. Thí dụ như con người có khiếu về âm nhạc lại cứ học toán, không phải y sẽ không tiến bộ gì, nhưng nếu đi về âm nhạc y sẽ tiến nhanh hơn vì hợp với khả năng hơn. Sự hiểu biết mình là ai, có những khả năng tiềm ẩn nào sẽ giúp ta định hướng đi cho chính xác. Đó mới là mục đích của khoa chiêm tinh. Đa số con người hành động không ý thức, chịu ảnh hưởng ngoại cảnh nên luôn bất mãn, không thoải mái. Họ tự đóng kịch với chính mình hoặc sống theo một lề lối khuôn khổ không thích hợp. Trong kinh thánh có câu, nếu các ngươi không hồ nhiên như trẻ con, các ngươi không thể vào được thiên đàng. Điều này khuyên ta nên sống thật với chính mình. Chiêm tinh học có thể giúp ta biết ta là ai, thích hợp với những công việc gì. Sự nghiên cứu chiêm tinh như thế mới gọi là đứng đắn, chứ không phải chỉ xem quá khứ, vị lai, mây rủi. Làm sao con người có thể biết họ thích hợp với cung nào? Một nhà chiêm tinh giỏi có thể lấy lá số tử vi để xem cá nhân liên hệ với cung nào. Điều này đòi hỏi rất nhiều thời giờ, kinh nghiệm. Một phương pháp khác là hãy nhìn hành động mỗi người. Người thuộc cung 1 sẽ đạt đến mục đích bằng sức mạnh ý chí. Người thuộc cung 2 phân tích kỹ lưỡng vấn đề để lựa chọn phương pháp nào hữu hiệu nhất. Người thuộc cung 3 nghiên cứu rất kỹ về thời gian, giờ khắc thuận lợi nhất, vân vân. Một thí dụ khác như trong việc chữa bệnh, người cung 2 sẽ tìm hiểu nguyên nhân và phương pháp nào thích hợp nhất để chữa bệnh. Khi người ở cung 3 sẽ nghiên cứu thời gian nào thuận lợi để chữa, người ở cung 6 sẽ tìm cách chữa bệnh bằng đức tin. Người thuộc cung 7 sẽ chữa bằng các nghi lễ, cúng tế, vân vân. Tuy nhiên, cách tốt hơn hết là tự mình, xét lấy mình, hãy dẹp bỏ những điều mình vẫn khoác lên bản ngã như danh vọng, địa vị, ham muốn. Hãy thành thật với chính mình thì ta có thể xem được mình thuộc về cung nào. Nếu ta là người có ý chí mạnh mẽ, cương quyết làm việc trong tinh thần khoa học thì có lẽ ta ở cung 1. Nếu là người khôn khéo, thích lý luận và làm việc một cách hiệu quả thì có lẽ ta ở cung 2. Nếu là người nhạy cảm, thích hoạt động xã hội, từ thiện thì có lẽ ta thuộc cung 5. Nếu là người có đức tin mạnh mẽ, cẩn thận, có thể ta thuộc cung 7, vân vân. Đề tài các cung rất khó giải thích trong một thời gian ngắn. Tôi chỉ có thể nói vắn tắt thôi. Cái vật chất sơ khai nguyên thủy bắt đầu tiến hóa qua 7 con đường vận hà, 7 đức tính quan trọng. Chỉ khi nào con người phát triển toàn diện cả 7 đức tính này, y sẽ trở nên hoàn thiện. Dĩ nhiên, chúng ta đều bất toàn dù mỗi cá nhân đã nảy nở các đức tính cần thiết căn bản. Người Âu Tây đã khai mở rất nhiều khả năng suy luận, khoa học, nhưng thiếu khả năng sùng tính, bác ái. Vì lý trí nảy nở nhiều hơn tình cảm, nên họ có vẻ thiếu thiện cảm, lạnh lùng, thích chống bán thay vì dung hòa. Trong khi đó, người Á Châu phát triển mạnh mẽ về sự sùng tính, bác ái, nhưng thiếu khả năng suy luận, để tình cảm chi phối nên họ có vẻ chịu đựng, nhượng bộ, khoan dung, dễ dãi. Cả hai đều không quân bình tuyệt đối, nên trong tương lai sẽ có các biến chuyển mạnh, xáo trộn để cả hai dân tộc có dịp học hỏi, hòa hợp với nhau. Babu im lặng suy nghĩ một lúc, rồi trầm giọng. Trong cuộc đời nghiên cứu sách vở bí truyền của các tôn giáo, tôi không hề thấy có sự khác biệt giữa các giáo lý, nếu không nói là giống hệt nhau. Tiếc thay, con người chỉ thích đi tìm sự khác biệt để chỉ trích, phê bình và càng ngày càng đi xa đến chỗ vô minh cùng cực. Nhưng các tôn giáo có khác biệt nhau chứ? Babu nhẹ nhàng. Này các bạn, mỗi quốc gia có phong tục tập quán riêng biệt, mỗi thời buổi đều có các thay đổi giá trị khác nhau.